Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, vượt qua tưởng tượng. Oa hoàng cung, một đám yêu vương cùng thiên tiên các thị nữ như gặp đại địch. Nhìn trước mắt Tô Thần, từng cái có chút sợ hãi muốn tới gần, nhưng cũng không dám tới gần. Bởi vì nữ oa nương nương đột nhiên có chuyện, vốn là ánh sáng lòe lòe oa hoàng cung, đều làm mất đi sức mạnh khởi nguồn, trở nên cực kỳ lờ mờ. Vô số năm qua, căn bản là chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Vốn là yêu vương còn khiếp sợ, cụ thể phát sinh cái gì? Nhưng bây giờ xem ra, tất cả những thứ này đã hết sức rõ ràng. Nữ oa nương nương bây giờ trạng thái như thế này, chính là thuộc về nơi này phát sinh dị biến căn nguyên. Thương vương, người lại ám hại chúng ta nữ oa đại nhân. Cầm đầu yêu vương gầm lên một tiếng. Giờ khắc này không biết phát sinh cái gì, nhưng nữ oa đại nhân làm sao có khả năng cùng thương vương như vậy lại đây. Lúc này tuyệt đối là có ẩn tình khác. Cho tới cụ thể là cái gì ẩn tình, này bầy yêu vương nói không rõ ràng. Nhưng mặc dù không biết phát sinh cái gì, không thể để cho thương vương cứ như vậy mang theo nữ oa đại nhân tiến vào oa hoàng cung. Mau chóng lui lại, để cho các ngươi oa hoàng trở lại an dưỡng. Chẳng lẽ thánh nhân còn có thể bị bản vương khống chế? Đây là yêu giới nội loạn. Tô Thần giải thích một câu. Vốn là có thể đập chết những này yêu vương, Tô Thần chính mình tiến vào. Nhưng này bầy yêu vương khả là nữ oa số lượng không nhiều thuộc hạ. Tô Thần tới sẽ giết nhiều như vậy yêu vương, sau đó nữ oa thì lại làm sao nắm giữ yêu tộc? Đây là rất thực tế một vấn đề. Nếu như nói Tô Thần giết những này yêu vương, ngày sau ứng đối ra sao yêu giới phản loạn? Chẳng lẽ Tô Thần đối mặt như thế một loại uy hiếp, chính mình nắm đầu đẩy lên? Chuyện này, chấm ngoặc kép, thương vương, ta mời ngươi là nhân tộc chi chủ, thả hắn đi vào. Cầm đầu yêu vương khẽ quát một tiếng. Giờ khắc này không có quá nhiều biện pháp. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, có cứu hay không nữ oa, trên thực tế là chính mình trong một ý nghĩ chuyện tình. Tô Thần không cứu, yêu vương không thể nói cái gì. Mà nữ oa đại nhân như vậy dáng vẻ, yêu vương chúng có thể làm cái gì? Cái gì đều là không làm được. Cùng với là chính mình không có quá nhiều biện pháp, không bằng đem tất cả những thứ này giao cho có biện pháp người. Kèn kẹt, oa hoàng cung cửa lớn từ từ mở ra. Tô Thần cảm giác thập phần vi diệu. Đã biết là lần đầu tiên như vậy đi vào. Ở oa hoàng cung lũ yêu tộc, tôn sùng trong ánh mắt đi vào. Mặc dù nói thứ ánh mắt này không phải cho Tô Thần, nhưng Tô Thần vô cùng được lợi. Nữ oa đang đến gần oa hoàng cung thời điểm, vốn là tối tăm oa hoàng cung, nhất thời là khôi phục bản thân ánh sáng. Nói đúng là nữ oa bản thân tu vi không có vấn đề, chỉ cần là đến oa hoàng cung phụ cận thì có thể làm cho oa hoàng cung khôi phục. Tại đây phụ cận cuối cùng là có đất đặt chân. Chỉ là đem nữ oa mang lên nội điện sau khi, Tô Thần rơi vào trầm tư. Thương thế này làm sao khôi phục? Hiện tại nữ oa tu vi vẫn còn, thế nhưng pháp lực toàn bộ mất rồi. Nói đúng là ở oa hoàng cung bên trong, vẫn có thể khởi động oa hoàng cung trận pháp. Keng, chúc mừng ký chủ thu được cao cấp nữ oa thạch một khối. Đã gửi ở trong kho hàng, ký chủ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Hệ thống âm thanh vang lên. Nếu như ở bình thời thời điểm, nghe được như thế âm thanh, Tô Thần có thể là vô cùng cao hứng. Nhưng chuyện đến nước này, nghe được như thế một câu nói, Tô Thần không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Chính mình còn muốn nữ oa sau khi trở về có thể khôi phục đây. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, nữ oa chỉ là khí tức vững vàng một ít, cũng không có nói triệt để khôi phục, thậm chí là càng thêm hôn mê. Nhìn tình cảnh này, Tô Thần không khỏi có chút hoài nghi. Chính mình quyết sách có phải là có chút vấn đề. Pháp lực của ta cho hắn, chỉ sợ là không làm nên chuyện gì. Tô Thần đăm chiêu, thời điểm như thế này rất khó nhanh chóng trợ giúp nữ oa. Nữ oa thân thể, thần hồn, cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Thánh nhân mặc dù bây giờ là mất đi nhất định sức mạnh. Không phải Tô Thần muốn tới gần phải dựa vào gần. Muốn trợ giúp liền giúp giúp. Nếu như nữ oa khôi phục, cần hải dương sức mạnh bình thường. Mà bây giờ Tô Thần trên tay, chỉ là dòng suối nhỏ một loại linh lực. Hơn nữa đại dương này cần, là trùng vạn cân trọng thủy. Tô Thần sức mạnh của bản thân, không nói là cùng giọt nước dòng suối gần như, nhưng cùng nữ oa cần sức mạnh so ra. Trên thực tế vẫn có rất lớn chênh lệch, cho nên nói Tô Thần muốn dựa vào chính mình, cứu trợ nữ oa, là không thể nào. Xem ra hay là muốn để hai lão ra tay. Chấm ngoặc kép, Tô Thần đăm chiêu, mình làm không tới chuyện tình. Còn có hai lão ở đây. Nữ oa nếu như một khi có chuyện, yêu giới không ổn định. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ làm sao có khả năng lã vọng buông cần. Nhân tộc, yêu tộc duy trì ổn định. Nữ oa vẫn có tác dụng rất lớn. Nếu như không có nữ oa, yêu tộc, nhân tộc loạn tượng bộc phát tháng ngày không xa. Điểm này, Tô Thần có can đảm khẳng định. Nhân tộc yêu tộc loạn tượng, không phải một hai ngày có thể bình định, nhưng không thể tiếp tục loạn xuống. Theo Tô Thần thân ảnh biến mất, nơi này là triệt để giới nghiêm. Đối với nơi này hết thảy yêu tộc tới nói, cũng là có thể cảm nhận được một loại, trước nay chưa có áp lực, mà yêu giới nơi sâu xa, lục áp trong động phủ. Nơi này có tối thiểu 5 đạo bóng đen, chính là chống đỡ lục áp chuẩn thánh. Lục áp bây giờ đầy mặt bất đắc dĩ. Trong lòng rõ ràng lão gia hỏa này tâm tư. Có chút chuẩn thánh đúng là trung thành. Có chút nhưng là có khác dị tâm. Thái tử điện hạ, bây giờ không thể chờ. Bị chiếm đoạt đại vị nhiều năm. Chịu nhục khổ cực cực kỳ. Chúng ta không màng sống chết. Phải giúp giúp thái tử điện hạ. Điện hạ, giờ khắc này thế cuộc biến hóa thất thường. Kính xin thái tử chớ có. Chấm ngoặc kép. Nơi này không ít yêu tộc chuẩn thánh liếc mắt nhìn nhau. Mau mau nói như thế. Giờ khắc này vị này thái tử điện hạ. Rõ ràng cho thấy không muốn tham dự việc này. Nhưng này quần lão gia hỏa đao. Cũng đã là lấy ra đến rồi. Lục áp bây giờ nói mình không muốn tham dự dưới tình huống này. Coi là thật có chút quá mức. Nếu như nói không muốn tham dự. Lúc này nói thật ra là chậm. Sớm nói một ít. Những này chuẩn thánh không cần như vậy. Bây giờ tới nơi này, chính là vì bức bách lục áp. Lục áp không muốn nhúng tay, chính là không nhúng tay vào. Này quần chuẩn thánh làm sao bây giờ? Chư vị, chấm ngoặc kép, lục áp có chút lặng lẽ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên là nói không chừng. Chính mình nên làm sao đi biện bạch. Này quần chuẩn thánh rất rõ ràng. Nếu như được lục áp chống đỡ. Như vậy chính là có cái cớ. Không có lục áp gật đầu. Những này chuẩn thánh chính là ở tạo phản. Nếu sự tình đã định ra, có thể tạm thời đi làm. Nhưng chớ có thương tổn yêu tộc thánh nhân. Ở chư vị chuẩn thánh dưới ánh mắt, bây giờ lục áp không có nửa phần biện pháp. Giờ khắc này nếu như chính mình không đồng ý, muốn rời khỏi là không thể nào. Quá quán tiêu giao cuộc sống lục áp, làm sao có khả năng đồng ý lại liên lụy đến phong ba bên trong. Muốn khôi phục vô số năm trước, Đông Hoàng Thái Nhất địa vị, đã là không thể nào. Nếu như nói khôi phục nói, lại không nói những kia thánh nhân làm sao đi làm. Chính là Hồng Quân Đạo Tổ, đến cùng lại nằm ở ra sao vị trí. Lão gia hỏa chúng nghĩ tới không sai, nhưng rất hiển nhiên là muốn quá nhiều. Nếu như tất cả đơn giản như vậy, này lục áp hà tất vẫn không hề làm gì. Chỉ là ở một bên nhìn nữ oa thống nhất yêu tộc. Lục áp trong lòng chưa hề nghĩ tới nhất thống yêu tộc. Đương nhiên là nghĩ tới. Chỉ có điều không cách nào thực hiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.